Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 209. Soát một tiếng, hắn thu hồi 9 lần tân sinh sau thiên quang kình, lập tức con đường kia biến mất, tiểu ô thử lại. Con đường của hắn xuất hiện, mà lại theo tăng lớn cường độ cộng minh, quả nhiên cũng sáng rỡ. Nhưng so với tần minh con đường kia vẫn là phải tối. Ca, ngươi đường này rất đặc biệt a. Con đường của ta đã so nơi xa ngóng nhìn đến hai con đường muốn sáng một chút. Ngươi đơn giản giống như là tại đốt cháy. Lúc này, ngay cả tân hữu đạo đều thất thần. Nghĩ đến vừa rồi thấy, cảm thấy thực sự quá bất hợp lý. Tần minh nói, xem ra một chỗ quái dị công trình kiến trúc phụ cận, chỉ có thể xuất hiện một con đường. Ngươi đi đầu này, ta còn muốn đi liệp ma, vừa vặn lại tìm một đầu. Tiểu ô nói, ta chờ ngươi. Không, ngươi lên trước đường, không cần trì hoãn, sau đó không lâu ta sẽ chạy bộ tiến lên. Tần minh trong lòng có phổ, cuối cùng, tiểu ô lên đường, thân ảnh dần dần đi xa, mơ hồ. Đường phảng phất tại trong thế giới hiện thực, thế nhưng là có đôi khi nhưng lại thông hướng đám mây, xuyên qua ngọn núi, rất là không hợp thói thường, giống như là có hai thế giới đang giao hòa. Một hồi tại hiện thế, một hồi tại dị giới, tần hữu đạo có chút hâm mộ. Cam Kim Thành, Liễu Hàm Nhã mấy người cũng đều nhìn đến xuất thần, bọn hắn mặc dù đều là thiên tài, nhưng đều không có tư cách lên đường, cơ duyên của chúng ta. Hay là tại hiện thực trong bí giới tìm kiếm đi, không cần ngóng nhìn, Khương Nhược Ly tỉnh táo nói ra, nhận rõ hiện thực lại đã tiếp nhận, rất nhanh, những người khác cũng đều ý thức được, loại kia đường chỉ thuộc về tiên chủng, thần chủng, trừ tân hữu đạo bên ngoài, những người khác ánh mắt phức tạp, bên người hai tên thiếu niên, rõ ràng đều là bực này tuyệt diễm nhân vật, đơn giản không thể tưởng tượng. Trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng là hai cái tiểu tốt vô danh, còn có hai cái có chút lợi hại yêu ma tại phủ. Cạn, các ngươi phải chú ý một chút. Tần Minh nhắc nhở, đột nhiên, hắn nghe được động tĩnh nơi xa. Mặt đất đang run rẩy, có con khổng lồ tê giác ngay tại phi nước đại. Nó là có được tàn toái ma chủng yêu ma, bị cái kia nhị ma chủng trùng yêu phát hiện sau bất đắc dĩ hiện ra bản thể, gia tốc phi nước đại, muốn chạy trốn đến một mạng. Nó phát hiện tiểu trấn, nhìn thấy bóng người đông đảo, lập tức vọt tới. Ta bắt đầu chuyển vận sao? Đến tận đây rốt cục bắt đầu thông thuận một chút. Tần Minh cười nói, nhanh chóng đi vào ngoài trấn. Phía sau một cái kia là trùng yêu. Ngươi bây giờ, tần hữu đạo nhắc nhở. Dù sao, trước đó thiếu niên áo bào màu bạc đều đang sợ có được nhị ma chủng, trùng yêu, Cam Kim Thành. Liễu Hàm Nhã đám người sắc mặt càng là đã trắng bệch, mỗi thời mỗi khác. Tần Minh nói ra, giống như núi nhỏ cao lớn tê giác trắng quanh thân lưu động phù văn màu bạc. Nhìn thấy phía trước thiếu niên về sau, cặp mắt của nó lộ ra lạnh ý, không quan tâm vọt tới. Tại phía sau nó, một cái đen kịt côn trùng vang lên kèn kẹt, cái vuốt cắt đứt núi đá cùng bụi cây, một đường bão táp đột tiến, nhanh chóng tiếp cận. Tê giác trắng to lớn móng mỗi lần rơi xuống, mặt đất đều đang rung động, đồng thời nhảy vỡ ra khe hở. Cảnh tượng tương đương dọa người, nó một móng hướng về Tần Minh đạp đến, liền muốn vọt qua, nhưng mà, sau một khắc, nó trong lúc bất chợt cơ thể kéo căng, cảm giác đại sự không ổn, thông linh ngọc giác lập tức phát sáng, phóng xuất ra ngũ sắc thần hà, Tần Minh đương nhiên sẽ không bị nó đạp trúng. Đã nhảy lên một cái, cùng đầu lâu của nó đủ cao. Một quyền hướng về phía trước đánh tới, sừng tê bên trên hào quang năm màu mặc dù hướng hắn mà đến, nhưng đều bị hắn một quyền đánh tan, lưu quang vẩy ra, tán loạn, mà lại, thiên quang kinh khuấy động phía dưới, xé rách cự hình tê giác trắng bộ mặt, để nó trên khuôn mặt máu chảy ồ ạt. Cùng lúc, Tần Minh chân chính được đà lấn tới, tiếp lấy một đường hướng lên. Tay phải nắm tay, bộc phát ra kinh khủng hơn hào quang màu vàng. Hắn tại kiểm nghiệm lần thứ 9 tân sinh về sau, một kích toàn lực lực lượng mạnh bao nhiêu? Tê giác trắng kinh dị, dự cảm đại sự không ổn. Toàn thân phù văn màu bạc lưu chuyển, lắc đầu vẫy đuôi, muốn đem thiếu niên nhân loại này tung bay ra ngoài. Nhưng mà lúc này đã chậm, chỉ cần bị Tần Minh cận thân, sẽ rất khó thoát khỏi. Hắn có thể dính liền tại đối thủ trên thân, giống như là cửu thiên lạc lôi chút xuống tới. Giữa không trung không chỉ là quang mang chói mắt, lại thanh âm to lớn vô cùng. Tần Minh toàn lực đánh ra một quyền, đánh xuyên tê giác trắng đầu lâu, ngay tại xương trán của nó chỗ xuất hiện một cái đẫm máu lỗ lớn, bị Tần Minh chí cường một quyền đánh nổ, tiếp lấy đầu lâu của nó chỉnh thể phá toái ra, giống như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Một tiếng ầm vang, to lớn tê giác trắng vừa ngã vào tiểu trấn trước, một mệnh ô hô, một viên tàn toái ma chủng bay ra, hướng về Tần Minh mà đến, bị hắn lấy dị kim bện vải rách bao lấy, bắt đầu luyện hóa. Tần Minh phiêu nhiên rơi xuống đất. Đối tự thân lần thứ 9 tân sinh biểu hiện rất hài lòng. Dung hợp 6 loại kỳ công về sau, thiên quang kinh quả nhiên có chất thuế biến, một cái như là giáp sắt màu đen xe giống như to lớn côn trùng giết tới. Nó thấy cảnh này sau tựa hồ có chút kiêng kỵ, nó tương tự nhện, nhưng lại nhiều một đầu đuôi bò cạp, nhổng lên thật cao, cái kia sắc bén đuôi gai, đen nhánh khiếp người, mà lại, nó không giống như là huyết nhục chi khu, quanh thân đen bóng, giống như kim loại đúc thành chân chảo trên mặt đất vẽ xoa lúc nham thạch đều sẽ vỡ tan, có thể nghĩ cỡ nào cứng rắn cùng sắc bén. Chu Hạt thuộc về trên cao nguyên danh yêu, rất nhiều lão yêu đều đối với nó ký thác kỳ vọng, cho là nó có khả năng sẽ trở thành một đời mới ma chủng, một người một yêu gặp nhau về sau. Không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp hướng đối phương phóng đi, toàn lực ứng phó xuất thủ, Tần Minh rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao, giống như lập thân liệt dương bên trong, cùng nó đại chiến. Chu Hạt mang theo lôi điện mà kích lại tại phun ra ánh lửa, càng là thôi động như thiểm điện mạc nhện, các loại thủ đoạn ra hết, nó chân nhện giống như trường mâu tại đâm ra. Đuôi bò cạp càng là cực kỳ chói mắt, nó giống như là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả. Đông, đông, ngoại trấn nhỏ, giải đất kia nổ tung, phàm là chân nhện những nơi đi qua, cự thạch, cổ thụ che trời không khỏi nghiền nát, đuôi bọ cạp xẹt qua, không cẩn thận chạm đến tê giác trắng thi thể khổng lồ lúc, trong nháy mắt để nó hóa thành một bãi hư thối bùn máu. Chu Hạt thật rất mạnh. Tần Minh toàn lực xuất thủ, liên tiếp vung mấy trăm đao, mới khiến cho nó bắt đầu bị thương. Tần Minh lấy kiêu dương giống như sắc trời hộ thể, ngăn trở có thể ăn mòn tinh thần lĩnh vực kỳ độc, keng. Một đầu chân nhện bay ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt nọc độc màu đen văng khắp nơi. Đuôi bọ cạp bị chém xuống, Tần Minh tắm rửa lấy kim hà, không ngừng vung đao, cuối cùng nơi này chân nhện bay lên, yêu khí hóa thành mạng nhện phá toái, lôi điện, ánh lửa các loại dập tắt. Trùng yêu đầu lâu bị hắn bổ ra, một phen đại chiến về sau, Tần Minh đem Chu Hạt chém giết, hai viên tàn toái ma trùng bay ra, hướng hắn vọt tới, đồng dạng bị hắn lấy vải rách rừng. Bắt đầu luyện ma, Tần Minh nhanh chân đi xa, tìm kiếm mặt khác tiểu trấn, chuẩn bị lên đường. Hậu phương, Cam Kim Thành, Khương Nhược Ly, Liễu Hàm Nhã các loại tất cả đều hóa đá, nội tâm cực kỳ chấn động, càng lợi hại hơn yêu ma cứ như vậy bị hắn chém bào. trên một tòa cổ trấn, Tần Minh dưới chân vậy mà hiển hiện hai con đường. Cái này khiến hắn không khỏi xuất thần, tả hữu hai chân riêng phần mình dẫm lên một đầu. Hết chương.